Vạn Dạ Chi Chủ, chương 847, Hợp Đạo Trước Giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Minh đi vào chư thiên về sau, một mực bởi vì sinh tồn mà cố gắng. Không chỉ có là lưng đeo ra viên gánh nặng, hôm nay còn nhiều ra các loại nguy cơ. Cất bước duy gian, yêu tộc, thiên đình, muốn nghịch thiên mà đi tiên tôn. Chư thiên cũng không có thể phồn vinh hướng lên. Hết thảy sự vật đều tại luân hồi. Theo hưng thịnh lại đến suy vong, lại từ suy vong đến hưng thịnh, tuần hoàn đền đáp lại. Trắng ra điểm nói tựu là, Thiên Cơ Cung có chút ép không được chàng tử, nhưng trước mắt giai đoạn, Thiên Cơ Cung vẫn đang có được thống trị địa vị. Bảy tòa thiên hạ tinh anh hay là chọn tiến vào tại đây? Ninh Minh tạm thời cũng không muốn quá nhiều, mình ở càn khôn trong nội cung hèn mọn bỉ ổi phát dục là được. Hợp đạo mới được là trước mắt là tối trọng yếu nhất. Hắn lần nữa đi vào ngộ đạo bí cảnh, một mình một người, hành tẩu ở đằng kia đầu trong bóng tối trên đường, cuối cùng nhất đi về hướng quy túc địa phương, giáp số một bí cảnh. Cái này thiên địa bí cảnh là mẫu thay Thiên Cơ Cung cung chủ đưa đến. Vốn là chư thiên một cái cấm khu, chôn vùi qua không biết bao nhiêu hùng chủ, trong đó ẩn chứa một loại ai cũng không biết khủng bố đại đạo. Ninh Minh đi vào bí cảnh, nơi này là một mảnh trống trải không có gì bình nguyên. Cả vùng đất cỏ dại không sinh, chỉ có phiêu trên không trung nhàn nhạt u sương mù. Ninh Minh lẳng lặng yên đứng lặng tại nguyên chỗ, con người như là cổ đầm giống như, hắn đang chờ đợi. Đông, rất nhanh, một cổ không rõ chấn động hướng tứ phương khuếch tán, lan tràn, phía trước có tiếng bước chân vang lên. Cùng với đen kịt như mực khí lưu vọt tới, không khí trầm lặng, trong đó khả dĩ trông thấy mơ hồ thân người. Đó là chính mình, cái khác chính mình, phảng phất mới từ trên chiến trường lui ra đến. Trên người hiện đầy máu đen cùng lỗ thủng, từ trong ra ngoài đều tản ra một loại lăng lệ ác liệt sát phạt chi khí. Một bước giống như là chấn nổi lên huyết hải đại dương mênh mông, bao phủ thiên địa. Làm chính mình như là tiến nhập một cái huyết tinh đạo tràng. Đến đây đi. Bỗng nhiên, nhàn nhạt một câu, Ninh Minh cũng động. Hắn hướng phía trước đi đến, trong cơ thể bốc cháy lên màu đen đạo hỏa, một cổ cường đại lực lượng tại tràn ra ngoài. Tóc đen bay múa, mà bắt đầu, đôi tròng mắt kia cùng lạnh điện tựa như, giống như là một cái đấu thú trường, hoặc như là một cái sinh tử lôi đài. Hai cái sinh linh đại đạo tranh phong, không phải ngươi chết chính là ta vong. Cái này tức là hắc ám cấm kỵ đại đạo. Quá mức đáng sợ, quá mức tàn khốc, nó muốn xác lập hắn thống trị địa vị. Nó khinh miệt thế gian bất luận cái gì một đầu đại đạo. Nó phát triển tựu là dùng vạn đạo huyết nhục là thức ăn. Oanh, trong bóng tối, sáng chói quyền mang nổ tung, như là một mảnh tinh hải diệt vong. Nếu có người ngoài ở tại, nhất định sẽ nghẹn họng nhìn chân chối. Hai cái giống như đúc người tại kịch liệt tranh phong, tựa như hai cái thiên thần tại đại chiến, nát bấy chung quanh hết thảy. Đối thủ con ngươi hóa thành huyết sắc, như là một mảnh khôn cùng huyết hải. Khí thế loại này quả thực không muốn quá mức bức người. Chỉ là cùng hắn giao thủ, chính mình cơ thể đều giống như tại bị vô số châm gai nhọn nhập. Trong cơ thể máu tươi đã ở nóng rực địa sao động. Giết, Ninh Minh gào thét, khai chiến liền giết đã đến phấn khởi. Hắn nhanh chóng như tia chớp, đây là lôi pháp gia trì. Cả người giống như là một đạo quang, ngàn mét cũng không quá đáng một cái chớp mắt. Nháy mắt sẽ mặc toa đã đến đối phương trước mặt. Ninh Minh toàn thân bị ô quang chỗ bao phủ, như là vạn pháp bất xâm bất diệt ma thân. Đại trưởng trực tiếp bá đạo hướng đối phương đầu lâu áp đi. Nhưng đối phương cùng chính mình giống như đúc, ngoại trừ tu luyện đại đạo bất đồng bên ngoài, mặt khác không có bất kỳ khác nhau. Bá, thời gian bị thả chậm hơn trăm lần, đối thủ trong mắt kích xạ ra một chuỗi hồ quang điện. Trên không trung kéo túm ra một đầu dài lớn lên quỹ tích. Đầu lâu trong chốc lát tựu tránh được Ninh Minh đại trưởng. Sau đó, một quyền dắt biển gầm giống như huyết sắc năng lượng, oanh kích tại Ninh Minh phần bụng. Quảng cáo, dù là có hắc ám đạo phân giải năng lượng, nhưng Ninh Minh cơ thể hay là bị đánh ra tí ti khe hở. ầm ầm, cùng lúc đó, trên 9 tầng trời đột nhiên đem rơi xuống một đầu tráng kiện lôi trụ. Bao phủ này ở bên trong, cái gì đều không thể thấy. Tại hừng hực hào quang chính giữa, Ninh Minh đại chiến cái khác chính mình, hoặc là nói là đang kịch đấu một đầu đại đạo, đánh tới mỗi một giọt huyết đều nhanh muốn thiêu đốt, đẫm máu cắn xé nhau. Hắn rốt cục ý thức được, hắc ám đạo là ở khó xử chính mình. Con đường này còn chưa bắt đầu, chính mình cũng chỉ là ở hấp thu đạo ngân, phải muốn kinh nghiệm nhiều như vậy gặp trắc trở, sau này chỉ biết càng thêm không thể tưởng tượng. Lôi đình đạo, hỏa đạo, kim đạo, sát lục đạo, không gian đạo, những này cũng còn chỉ là vừa bắt đầu. Xa hơn về sau, chính mình lại đem muốn gặp phải như thế nào đối thủ? Không, chính mình phải đối mặt chính là Tam Thiên Đại Đạo. Nếu là những người khác chỉ sợ sớm đã tuyệt vọng, bởi vì vừa nghĩ tới đằng sau có thể sẽ tao ngộ Hồng Trần Đạo, Thương Sinh Đạo, Cực Trí Đạo, căn bản là không có khả năng chiến thắng được. Nhưng Ninh Minh cường đại ý chí tại trèo chống lấy hắn. Chỉ vì nhớ rõ Triệu Lương lúc trước cái kia câu nói. Không có vô địch đạo, chỉ có vô địch người. Một trận chiến này, muốn chinh chiến đến cùng. Như vậy kinh nghiệm, xưa nay ít thấy. Chỉ sợ cũng chỉ có sinh tử đạo sẽ có thể sẽ tao ngộ một ít trong lịch sử tu luyện bất đồng đại đạo vô địch tiên tôn. Mà chính mình chỗ đối mặt nhưng lại đại đạo bản thể. Ninh Minh chiến huyết sôi trào, quyết đấu tu luyện một cái khác đầu đại đạo chính mình. Gần đây hồ tại thần huyễn, giống, đánh tới thảm thiết lúc. Ninh Minh một tiếng thét dài, âm thanh chấn lôi hải. Thân thể của hắn bị đánh đến bạch cốt khối bay loạn. Huyết dịch tung tóe khắp nơi đều có. Nhưng đối với mới vừa tới đầu tới cũng bị chính mình cho tay không đánh bại. Cái này là hoàn toàn liều đến đại đạo cao thấp. Song phương ngoại trừ tu luyện đại đạo bất đồng bên ngoài, phương diện khác hoàn toàn không có chút nào chênh lệch. Có thể nói, mặc dù là những cái kia tiên tôn hậu nhân cũng không thể nào tin nổi trên đời sẽ có như vậy ma luyện. Một đám hắc vụ bay tới, chui vào trong cơ thể mình. Cuối cùng nhất, cái kia sợi hắc vụ hóa thành một quả đạo ngân, khắc ở tạng phủ ở giữa. Thứ 71 khắc đạo ngân. Đại đạo lần nữa tinh tiến, chính mình chém giết sạch đối thủ, đối phương đại đạo tự là chính mình phát triển cần thiết chất dinh dưỡng, như là một đầu đáng sợ con ác thú. Ninh Minh đứng ở tại chỗ, nhuộm máu tươi sợi tóc bay múa, thon dài thân hình bị thánh quang chỗ bao phủ, tại chữa trị thương thế, cả người đằng đằng sát khí, thanh âm tắc thì lạnh như băng mà vô tình, lại đến. Đây là không có người thấy được tựa như đấu thú trường một màn. Ninh Minh tại hắc ám bí cảnh ở bên trong, kích đấu lấy nguyên một đám bất đồng chính mình. Tất cả đều là hắc ám cấm kỵ huyễn hóa ra đến. Tượng trưng cho một mảnh dài hẹp đại đạo. Chỉ cần có thể đem chúng chiến thắng, chính mình tự có thể hấp thu trong đó đại đạo chi lực. Gia tăng đạo ngân, thoạt nhìn rất nhẹ nhàng. Tốc độ 10 phần nhanh. Nhưng quá trình quả thực không muốn quá mức thảm thiết. Huyết tinh, liên tiếp 3 ngày, Ninh Minh một mực đều tại chém giết chung vượt qua. Giết đã đến cảnh giới phong ngã. Thiên hôn địa ám, bị thụ không biết bao nhiêu lần trọng thương. Cùng lúc đó, ngoại giới, Triệu Lương một bên tại bố trí đối với quý thiền đích thủ đoạn. Một bên đã ở chuẩn bị Ninh Minh hợp đạo. Hắn đem Ninh Minh một đêm kia sự tình chi tiết báo cáo cho Tam Thanh Cung. Đó mới là thiên cơ cung quyết sách tầng, như là chư thiên vạn giới đại não. Tam Thanh Cung bên kia tự nhiên là rất hài lòng. Đối với Ninh Minh hoài nghi bỏ đi rất nhiều. Chủ yếu hạ giới Thái Thanh Thành bên kia giám sát và điều khiển. Một lát cũng không có phát hiện vấn đề gì. Hắn đại đạo, ta nhìn, quả thật có chút đặc thù. Tam Thanh trong nội cung có thanh âm vang lên. Hơn nữa, Thiên Cơ Châu không có thể chắc đưa ra đạo kiếp cụ thể. Nghe vậy, Triệu Lương ngây ngốc một chút. Thiên Cơ Châu không có chắc đi ra. Làm sao lại như vậy? Xem ra, Tam Thanh Cung bên kia đã trầm mặc một lát. Cuối cùng nhất cho ra một cái trả lời. Hắn đại đạo có khả năng cùng cực trí chi đạo giống nhau. Đều là có thể đánh nhau phá thiên địa gông cùm xiềng xích. Không nên tồn tại đại đạo. Bá, thoại âm rơi xuống, Triệu Lương kinh hãi, quả thực không cách nào tin. Giống như cực trí chi đạo, không nên tồn tại đại đạo. Trời ạ, cái kia kẻ này lại nên xử lý như thế nào? Triệu Lương lập tức hỏi, tim đập cực nhanh, Tam Thanh Cung bên kia đáp lại nói. Một cái vượt ra khỏi Thiên Cơ Châu phạm vi bên ngoài đại đạo, lại có thể thế nào xử lý? Triệu Lương nhíu mày, trước mặt mình đã đáp ứng tiểu tử kia, hội bảo vệ hắn hợp đạo, nhưng lại không nghĩ rằng, đối phương đại đạo rõ ràng cùng cực trí chi đạo đồng dạng. Phải biết rằng, cực trí chi đạo là chư thiên một cái thần thoại, bởi vì năm đó đã đào thiên đình cái kia người tựu là tu luyện cực trí chi đạo. Mà thì ra là bởi vì người nọ, mạnh vô cùng không hợp thói thường, một kiếm chặt đứt bốn đầu đại đạo, làm cho thiên địa đằng sau xuất hiện vấn đề lớn. Bốn đầu đại đạo đứt đoạn rồi, tựu tương đương với bốn cái vật lý quy tắc bị phá hư rồi. Toàn bộ thế giới không có trực tiếp sụp đổ mất đều là thiên đại chuyện tốt. Vạn vật sinh tự thủ hằng, nguyên lực phá tắc thì mất chính, chớ cho rằng địch tiêu so sánh. Nhưng càn khôn nghịch chi thiên sụp đổ. Không, chèn ép sao? Triệu Lương đối với Ninh Minh cách nhìn lại một lần nữa đã xảy ra biến hóa. Tam Thanh Cung bên kia bảo trì trầm mặc. Cái này lại liên quan đến đã đến một cái đại đề tài thảo luận. Ở trong mắt Thiên Cơ Cung, cái kia tên là Ninh Dạ, đệ tử đã có được phá hư thiên địa tiềm năng. Nhưng là gần kề chỉ là tiềm năng mà thôi. Dù sao, đối phương cũng còn không có hợp đạo, cùng với những cái kia tự xưng là thiếu niên tiên tôn đích nhân vật đồng dạng. Chính thức có thể đi đến một bước kia, trở thành tiên tôn lại có mấy người. Tại đối phương cũng còn không có tạo thành phá hư trước khi, liền đem một cái người vô tội tánh mạng cho mạt sát. Chuyện như vậy, có thể làm sao? Không, cuối cùng nhất, Tam Thanh cung cấp ra trả lời thuyết phục. Đã minh bạch, Triệu Lương gật đầu. Xác thực không cần như vậy đề phòng. Đối phương cự ly này một bước còn quá xa xôi. Nói chuyện với nhau chấm dứt. Triệu Lương thoáng cái tựu sắc mặt khó coi bắt đầu. Một đầu vượt ra khỏi Thiên Cơ Châu phạm vi bên ngoài đại đạo. Sự tình khó làm nữa à? Triệu Lương hai cái lông mi nhanh vặn lại với nhau. Hôm nay cái này phiến thiên địa thay đổi. Đã từng những tu luyện kia cực trí chi đạo tu sĩ cũng không nhất định có thể đánh nhau phá gông cùm xiềng xích. Tiểu tử này đạo kiếp lại sẽ có đáng sợ cỡ nào? Nhưng nghĩ đến trước mặt mình lại đã đáp ứng đối phương. Triệu Lương tựu đau răng. Lập tức, hắn lại hưng phấn cùng mong đợi bắt đầu. Thiên Cơ Cung tu sĩ. Hoặc là nói chư thiên sinh linh. Ai không sùng bái năm đó tu luyện cực trí chi đạo cái kia một vị. Đó là thật sự kinh diễm đã đến có 102 cổ kim đích nhân vật. Một đầu khủng bố tới cực điểm đại đạo. Không phải ai đều có tư cách đạp vào đi. Ngày nay, chính mình Càn Khôn Cung tựa hồ cũng xuất hiện nhân vật như vậy. Chỉ là còn không rõ ràng lắm đến tột cùng có thể hay không thành công. Ta là muốn thân thủ sáng tạo ra. Tạo ra một cái kỳ tích sao? Triệu Lương nói nhỏ, trong mắt khác thường màu lập lòe. Bất quá, cuối cùng nhất có thể không đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Đến cùng khả dĩ đi được rất xa, vẫn phải là xem chính hắn. Kế tiếp, Triệu Lương tự động tác mà bắt đầu, vận dụng Càn Khôn Cung tài nguyên, bố trí đạo tràng, quảng cáo, trừ lần đó ra, hắn còn dùng một ít nhân mạch, người muốn mượn lão phu bát cực thạch. Làm gì? Trong bát cảnh cung, một vị trưởng lão khó hiểu. Yêu tộc chỗ Bắc Cực Cung đều kinh ngạc, đầu kia kim sắc nhện bự không thể tưởng tượng địa nhìn xem đến nhà bái phỏng Triệu Lương. Người muốn cổ yêu bảo huyết, còn muốn mượn dùng phượng hoàng lông vũ bệnh mà thành cửu tử bảo y, không phải lấy không? Ta có đền bù tổn thất, những, này là làm một tên muốn độ đạo kiếp đệ tử chuẩn bị. Triệu Lương nói, lập tức, đầu kia kim sắc nhện bự tự lâm vào trầm tư. Có đền bù tổn thất là tốt rồi nói. Mặt khác, đây là làm một tên muốn độ đạo kiếp đệ tử chuẩn bị. Cái gì cấp bậc đạo kiếp muốn dùng đến cổ yêu bảo huyết như vậy kỳ vật? Chẳng lẽ là kỳ kiệt? Đầu kia kim sắc nhện bự hai mắt hơi sáng. Cho dù kỳ kiệt lần trước náo loạn sự tình, nhưng này hai tử đằng sau cũng đền bù rồi. Lúc ấy lại để cho chính mình xem đều có chút đau lòng. Đón lấy, yêu tộc đáp ứng. Tốt, sau đó không lâu, thiên ngoại thiên thì có một ít tiếng nghị luận. Có người phát hiện Càn Khôn cung động tác. Triệu Lương sắp tới nội làm ra một loạt đại động tác. Nghe nói, hắn từ dưới giới mua 100 triệu cân nguyên thạch. Chôn ở này tòa tiên sơn bên ngoài đại địa ở bên trong. Còn bỏ ra thiên đại nhân tình. Đem Thanh Liên Thiên Hạ Âu Dương Đại Sư tự mình mời đến. Muốn bố trí một cái kinh thế trận pháp. Thật lớn động tĩnh a hát. Lớn như vậy thủ bút. Trấn trụ tất cả mọi người. Càn Khôn cung đây là ý định làm gì? Tựa hồ là vì chuẩn bị một cái đạo kiếp. Triệu Lương còn Ngọc Hư cung một chuyến. Lại để cho Tô Mộc Mộc cùng với mặt khác mấy vị số mệnh đạo tu sĩ cưỡng ép cải biến một phiến thiên địa khí tràng. Muốn ảnh hưởng thiên cơ. Ông trời ơi, thiên ngoại thiên dần dần sôi trào lên. Điều này thật sự là một kiện tin tức kinh người. Đã dẫn phát một hồi sóng lớn lan. Trong lúc nhất thời, mọi người chúng thuyết phân vân. Đến tột cùng là cái gì cấp bậc đạo kiếp? Đáng giá đầu nhập to lớn như thế. Lại để cho dùng 100 triệu cân nguyên thạch đến với tư cách nền tảng. Sợ không phải muốn đem thiên ngoại thiên bắn cho sập một khối. Thiên đình di chỉ trước trên tiên sơn. Một cái áo bào màu vàng kim thiếu niên tại đã được biết đến những sự tình này về sau. Kích động nói. Ta đã nói. Đại muốn tới đi à. Của ta đạo kiếp tuyệt đối so với quân vô đạo càng thêm lợi hại. Ta nhất định sẽ thành công. Không phụ sự mong đợi của mọi người. Cùng lúc đó. Ngộ đạo bí cảnh chính giữa. Ninh Minh toàn thân trôi huyết. Vết thương chồng chất địa thối lui ra khỏi giáp số một bí cảnh. Cả người thiếu chút nữa gục rơi xuống. Cặp mắt kia cho dù mệt mỏi. Nhưng cũng ẩn chứa không gì sánh kịp hào quang. Hắn giơ tay lên. Một đoàn nồng đậm đại đạo chi lực hiển hiện mà ra. Trong đó bao hàm lấy một quả miếng đạo ngân. Là tinh thuần đạo nguyên. 93 khắc đạo ngân. Ninh Minh thỏa mãn. Lại nhổ ra một ngụm chọc khí. Ngay tại bên ngoài trên đường ngồi xếp bằng, chữa trị thương thế, bất quá, còn chưa đủ, ta muốn tiếp tục trùng kích, tranh thủ có thể hợp ra hoàn mỹ đạo quả. Hắn còn không rõ ràng lắm ngoại giới đã tại thảo luận nổi lên cái đề tài này. Nhưng trong nội tâm đồng dạng cũng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là nhất định phải thành công hợp đạo. Đây là tu hành trên đường cái thứ nhất cửa ải khó. Cũng chỉ có vượt qua ải thành công. Như vậy mình mới có thể có được trấn áp chư thiên hết thảy địch vốn liếng. Tại không có cực trí chi đạo. Hồng trần đạo. Mệnh vận đạo. Tuế nguyệt đạo như vậy tu sĩ xuất hiện trước khi. Chính mình một khi thành công hợp ra hắc ám cấm kỵ đạo quả. Cái này ý vị như thế nào? Rung động nhân tâm. Ảnh hưởng to lớn. Thì không cách nào đánh giá. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.